Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, mất hết cả hứng Sebas. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là Sebas tâm tình. Nói như thế nào đây? Có chút kích động, chức vị của hắn là quản gia. Nhưng là tại hắn hộ tống Kurisu đi nước Mỹ đằng sau, Aki Tomoya lại mở cho hắn một phần hộ vệ tiền lương. Bất quá đằng sau thời gian rất lâu, ngoại trừ Tony sự tình bên ngoài, hắn đã có nhiều thời gian dài không có làm qua tương tự công tác. Làm một thành thật người, hắn một mực cảm giác bộ dạng này thật không tốt. Tại đối với chuyện tiền lương nâng lên mấy lần bị Aki Tomoya cự tuyệt đằng sau, Sebas mặc dù tắt từ chối tâm, nhưng là nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Cho nên hắn chờ đợi một cái chứng minh chính mình một phần khác công tác đối thủ rất lâu. Mặc dù nhìn qua không có nguy hiểm gì, nhưng là cũng có thể là một loại ngụy trang. Sờ lên cái cằm, Sebas lặng yên không tiếng động đi tới ngoài cửa. Theo sau, nhìn xem ngã trên mặt đất Aoyama Maichiro, Sebas rơi vào trong trầm tư. Theo sau có chút mất hết cả hứng. Bình thường tới nói loại chuyện này cần phải rời khỏi nói cho tiên sinh. Bất quá lúc này đã là buổi tối, vẫn là chờ đến buổi sáng ngày mai hắn bắt đầu sau đang nói chuyện này đi. Theo sau, Sebas đem Aoyama Maichiro kéo tới tầng hầm tùy tiện tìm sợi dây trói lại. Sau đó kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn nhắm mắt dưỡng thần. Lúc buổi tối, Aki Tomoya ngủ rất say. Lễ vật sự tình hắn nghĩ tới giải quyết phương pháp đem chuyện này giao cho Thái Ất đi giải quyết. Làm có chính mình ký ức cùng suy tư phương thức Thái Ất dùng để giải quyết vấn đề này quả thực là không thể tốt hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái thưởng thức. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn cũng có một chút nho nhỏ ý nghĩ. Nguyên bản thời điểm hắn là chuẩn bị đem bái phỏng bốn người ta lễ vật đều biến thành đồng dạng. Bộ dạng này có thể thể hiện hắn đối xử như nhau quyết tâm. Bất quá tại tổng hợp bốn cái gia đình thói quen đằng sau, hắn mới cảm giác loại chuyện này quả thực là quá gian nan. Nếu là ngày mai Thái Ất không nghĩ ra được, như vậy thì từ bỏ ý nghĩ này chuyển thành y theo bọn hắn yêu thích mang lễ vật. Nói ví dụ Eriri nhà, Aki Tomoya chuẩn bị đem Tuma Kazusa trong nhà luyện tập đàn piano thời điểm bài nhạc toàn bộ sửa sang lại. Theo sau tại mời nàng diễn tấu một ít nàng tân tác quay xuống trở thành lễ vật. Eriri cha mẹ mặc dù sẽ không đứng đắn đến bồi tiếp, Eriri lại vẽ công miệng manga đồng thời viện trợ tiêu thụ, nhưng là tại yêu thích phương diện lại không chỉ là loại này ác thú vị. Đối với nghệ thuật loại bức tranh, đàn piano loại hình âm nhạc đều vô cùng ưa thích. Đây cũng là hợp ý đi. Những người khác nơi đó, hắn cũng dự định y theo lấy cái này mạch suy nghĩ đến tiến hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Amon Suzuha như dĩ vãng đồng dạng thật sớm rời giường làm cơm tối. Aoyama Nanami qua sớm rời giường hỗ trợ quét dọn trong nhà. Sau đó vội vã cầm một ít có thể trên đường ăn đồ vật hướng phía Seiyu lớp huấn luyện chạy đi. Aki Tomoya tại thật tốt dạy dỗ một trận Thái Ất đằng sau, vừa ăn cơm một bên suy tư cần phải như thế nào cùng Tuma Kazusa mở miệng thời điểm, Sebas lại trước tiên mở miệng. Tiên sinh, đêm qua thời điểm, có một người ý đồ trùng kích nhà chúng ta, bị ta bắt lấy, ngài nhìn phải làm thế nào xử trí? Trùng kích nhà của chúng ta? Ai sẽ nhàm chán như vậy? Aki Tomoya tò mò hỏi, ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá căn cứ cửa ra vào giám sát nhìn ra được. Hắn trước cửa nhà bồi hồi mấy giờ, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng tức giận, theo sau liền lấy ra brass knuckle tại trên tay, một bên án lấy chuông cửa còn một bên sờ lấy trong tay mình côn nhị khúc. Cuối cùng càng là một, cái tay án lấy chuông cửa. một cái tay cầm côn nhị khúc loạn vũ. Bởi vì hắn tính nguy hiểm, ta liền đem hắn đánh xỉu. Hiện tại nhốt tại trong tầng hầm ngầm, đứng tại Aki Tomoya trước mặt, Sebas khuôn mặt bình tĩnh nói, bộ dạng này a, trước hết để cho Thái Ất điều tra một cái thân phận tốt rồi. Nếu là trên mạng có thể tra rõ ràng thân phận, vậy liền hỏi rõ ràng nguyên nhân, sau đó chuyển giao xử theo pháp luật. Nếu là trên mạng không có thân phận, như vậy đoán chừng là từ thế giới khác tới. Hỏi rõ ràng nguyên nhân, nhìn xem là ai tìm phiền phức đi. Thở dài, Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Cho dù đối với có người trùng kích nhà mình, chuyện này hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến ngày nào đó tại hiệp hội nghe được Saitama liên quan tới công tác báo cáo, hắn liền không có cái gì kinh ngạc. Tại hiệp hội bảo an hệ thống ghi lại bên trong, phát sinh qua vài chục lần dị giới sinh vật đối với hiệp hội trùng kích. Kết quả toàn bộ đều là bị Saitama một quyền quật ngã. Theo sau bị trong hiệp hội bằng hữu tiếp đi. Ân, không sai, trùng kích, hiệp hội người dị giới đại bộ phận đều là Toru, Gabriel, Sertanichia, thậm chí là Nasume cùng bạn của Nianko Sensei. Thân nhân, người giám hộ, đây là mức năng lượng tương đối cao phiền phức. Mức năng lượng thấp tại Hasegawa Taizo bị tuyển nhận tiến vào công ty đằng sau. Đủ loại phiền toái nhỏ thường xuyên quấn lên hắn. Bởi vì hắn phương thức xử lý, dẫn đến rất nhiều người đuổi tới công ty nơi này. Muốn là bình thường công ty lão bản gặp phải dáng vẻ như vậy nhân viên, đoán chừng đã sớm để hắn xéo đi đi. Bất quá Aki Tomoya nhưng không có, mà là tại khi nhàn hạ đợi bình tĩnh điều ra từ đủ loại giám sát trên thiết bị quay chụp đến Hasegawa Taizo hành tung. Theo sau hắn thông qua khẩu ngữ đại sư tiến hành phiên dịch môi ngữ, tìm tới Hasegawa Taizo ký ức phục chế thể để hắn dõng dạc đọc lên tới. Loại cảm giác này tựa như là tuyệt thời tùy chỗ nhìn Gintama liên quan tới hắn bộ phận đổi mới đồng dạng. Aki Tomoya cảm giác tại trong cõi u minh có một loại lực lượng tựa hồ đang không ngừng nắm kéo hắn, vẫn muốn tiếp tục đem hắn kéo về MADAO trong vực sâu. Ngay tại Aki Tomoya nghĩ đến chuyện này đến cùng là Hasegawa Taizo hay là người khác gây ra phiền phức thời điểm, Thái Ất thân ảnh xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Nhìn xem lúc này chính lười biếng ngồi tại trước bàn Aki Tomoya, Thái Ất nội tâm gợn sóng rất lớn, cao hứng muốn nhảy dựng lên. Hừ hừ, vừa vặn vậy mà đem nồi vung ra trên người của ta, nói ta không hảo hảo nghĩ lễ vật. Mẹ nó, ta nghĩ server đều nhanh nổ, người vậy mà nói ta không có hảo hảo nghĩ. Bản thể, ta ngược lại muốn xem nghe tin tức này đằng sau, người biết là cái gì sao phản ứng. Aoyama Maichiro, nam, năm nay 45 tuổi, công việc tại Osaka. Lời còn chưa nói hết, tại Aki Tomoya một bên chính cúi đầu ăn canh Amon Suzuha không khỏi phốc phốc một cái, đem trong miệng súp toàn bộ phun ra ngoài, nhìn trước mắt cả bàn dính lấy nước bọt món ăn cùng lúc này không ngừng ghé vào trên mặt bàn ho khan Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu Thái Ất tạm dừng một cái. Theo sau hắn một bên nhẹ nhàng vỗ Suzuha phần lưng, vừa nói, lại mỗi người cùng ngươi đoạt, ngươi đến mức ăn vội vã như vậy sao? Ngươi gặp qua ăn cơm gấp đem cơm phun ra người sao? Amon Suzuha thật vất vả chậm lại, đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau càng muốn hơn nhả ránh. Là danh tự, Tomoya Kaka, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác cái tên này rất quen thuộc sao? Nhìn xem ngơ ngác Aki Tomoya, Aoyama Nanami không khỏi bất đắc dĩ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.